Konoha Chi Quang, chương 256, Soseki thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nhất địa chỉ internet, cái này trong điện quang hòa thạch biến cố, để theo sau lưng bọn họ vụ ẩn mọi người thấy mắt trợn tròn. Chúng ta không nghĩ muốn giết các ngươi a, làm sao chính các ngươi động thủ. Sau khi hết khiếp sợ tùy theo mà đến chính là phát điên táo bạo. Jinchuriki chết, Tam Vĩ cũng sẽ chết a, hỗn đản. Vĩ thú chết nhưng là muốn rất nhiều năm tài năng phục sinh a, đáng giận a, không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ còn đem Tam Vĩ cho góp đi vào. Đỏ, chúng ta làm sao bây giờ? Đỏ cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện giữa khu rừng một bên Obito. Nhìn lấy Obito trong mắt quạt say gió, trong lòng của hắn phiên giang đảo hải cơ hồ đều kinh hãi hơn lên tiếng. Ngắn ngủi 2 tháng, vậy mà hoàn thành không có mở mắt đến lưỡng câu ngọc, lại từ lưỡng câu ngọc đến Mangekyo thuế biến, tên tiểu quỷ này đến là quái vật gì? Nếu như không phải biết Madara còn chưa có chết, hắn đều muốn coi là Indora Chakra chuyển thế là Obito. Gặp đỏ trầm mặc không nói, một đám vụ ẩn ninja theo hắn ánh mắt nhìn lại, sau đó liền phát hiện mang theo độc nhãn. Mặt nạ cả người đều bao phủ tại một bộ hắc bào bên trong quái nhân. Ai ở đó, bất kể là ai, nhìn thấy liền đi chết đi cho ta. Chấm, bọn họ chính là một bụng ủy khuất không có địa phương nói thời điểm, nhìn thấy Obito, dứt khoát liền lấy hắn phát tiết oán khí. Mấy cái vụ ẩn ninja cầm ra bên trong kiếm, lấy một cái xảo trá góc độ hướng Obito vọt tới. Nhưng mà Obito không hề hay biết đứng tại chỗ chính ở chỗ này tự mình lẩm bẩm. Giả, nhất định là giả. Hiu, mấy cái shuriken trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, giống như là đánh tại không khí bên trên một dạng. Thấy thế, một đám vụ ẩn ninja đều là rung động không thôi. Chẳng lẽ là tàn ảnh sao? Không đúng, quảng cáo, hắn rõ ràng liền không có di động. Đáng giận, hỗn đản này đến là ai? Bọn họ chính kinh nghi bất định lấy, một mực ngây ngốc đứng tại chỗ Obito đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta không thừa nhận, không có Jin thế giới ta Jesu không thừa nhận. Nói xong, hắn tựa như là giác tỉnh một dạng, từ một cây sứt sẹo trung nhẫn, trực tiếp cường hóa đến tiện tay giết hại thượng nhẫn cấp độ. Hắc hóa sau Obito xông vào đám người, như vào chỗ không người, không có người nào là hắn địch. Gặp Obito trong đám người đại khai sát giới, những này vụ ẩn cũng phải điên. Bọn họ liền tùy tiện giận chó đánh mèo một chút, làm sao lại giận chó đánh mèo ra một cái quái vật. Bọn họ công kích không đến đối phương, nhưng đối phương lại có thể tùy ý công kích đến bọn họ, loại này không giảng đạo lý phương thức công kích để bọn hắn thậm chí không biết như thế nào phản kháng. Rất tốt, chính là như vậy, để đỏ, không cẩn thận, bị Obito giết chết từ đó giả chết thoát thân hắc Jesu tránh trên mặt đất kích động nhìn một màn trước mắt. Đem ngươi ràng buộc hoàn toàn chặt đứt hoàn toàn hóa thân thành Madara ý chí đi. Nhưng lại tại hắn âm thầm đổ thêm dầu vào lửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được người nào đó chakra lại là để trong lòng của hắn hoảng hốt. Hỗn đản này làm sao tới, chẳng lẽ là Kakashi âm thầm thông chi hắn, ta rõ ràng không có phát hiện. Tính toán, không kịp nghĩ những thứ này, nhất định phải để Obito mau chóng rời đi mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Obito hắc hóa sau tăng cường không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn giác tỉnh ra không gian loại Mangekyo năng lực, nhưng đối với bên trên cái kia tên là Shimizu Soseki tránh thức trên ý nghĩa quái vật, Obito thắng khả năng liền 1% cũng sẽ không có. Dù sao, đây chính là liền hắn đều kiêng dè không thôi nhân vật. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian khống chế nhập thân vào Obito trên thân bạch Jesu nhắc nhở nói. Obito, có một cỗ phi thường cường đại chakra tại ở gần. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, nhưng mà đã hoàn toàn hắc hóa Obito căn bản không để ý hắn, chỉ lo tùy ý giết hại những này vụ ẩn ninja. Địa hắc Jesu không còn gì để nói, hắc hóa quả nhiên là có phiền phức, trước kia cái có thể nghe vào lời nói Obito lập tức liền trở nên bướng bỉnh đứng lên. Bất quá, hắn cũng không phải là không có cách nào. Làm từng bước một đêm Madara dẫn hướng thâm nguyên hắc ám đạo sư, hắn quá rõ ràng những này Uchiha cá tính. Đối phó bọn hắn, uy bức lợi dụ là vô dụng. Muốn thấy rõ trong bọn họ tâm, sau đó chậm rãi dẫn đạo. Người tới tựa hồ là Konoha cái kia Shimizu Soseki, nếu như bị hắn phát hiện lời nói, ngươi khả năng liền đi không nổi. Ngươi không phải cảm thấy đây hết thảy đều là hư giả sao? Kế thừa Madara đại nhân ý chí, ngươi liền có thể chính mình chế tạo một cái chân thực thế giới. Nghe được Shimizu Soseki tên, Obito lạnh lùng ánh mắt khôi phục một tia thanh minh cùng chờ mong. Nếu như là học trưởng lời nói, có khả năng cứu Jin sao? Gặp Obito tư tưởng tựa hồ có trách đi dấu hiệu, Hắc Jesu vội vàng nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? hắn chỉ là y liệu nhẫn giả, cũng không phải là thần. Obito trong lòng do dự một chút, sau cùng lưu luyến nhìn một chút. Chết đi, Jin, sau đó liền theo không gian vặn vẹo biến mất. Hắn đi, à cái này ác ma đến là tới làm gì? Sống sót mấy cái vụ ẩn ninja chỉ cảm thấy kinh lịch một cơn ác mộng, nhiệm vụ thất bại, vĩ thú không, hiện tại lại không khỏi rượu bị người giết đến chỉ còn vị trí. Bọn họ cái mũi chua chua kém chút đều muốn khóc lên. Ổn định tâm thần, bọn họ diện mục dữ tợn nhìn về phía mặt đất nằm Kakashi cùng Jin. Đáng giận, đều là ngươi hỗn đản này Hải, đừng tưởng rằng ngất đi liền có thể không có việc gì. Ta muốn để ngươi cũng thể hội một chút chúng ta kinh lịch thống khổ. Mấy người cười gằn hướng Kakashi đi đến, có thể còn chưa đi ra mấy bước đường, liền phát hiện một bóng người đột ngột xuất hiện tại Kakashi bên người. Nhìn lấy người tới bóng lưng, mấy người cảnh giác xuất ra phi tiêu. Y phục này, hắn là Konoha ninja, hừ, vừa vặn để cho ta phát tiết, chờ một chút ra hỏa này bóng lưng làm sao nhìn qua khá quen. Bên trong một cái mắt sắc vụ ẩn ninja kêu thảm một tiếng, thân thể dốc hết ra si đồng dạng run rẩy lên. Hắn là Shimizu Soseki, nói đùa sao, chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới từ quái vật kia trong tay sống sót. Tách ra trốn, có thể đào tẩu mấy cái tính toán mấy cái. Soseki bình tĩnh kết ấn, phân ra mấy cái ảnh phân thân qua diệt khẩu sau liền không còn quan tâm. Quảng cáo, đã đi, Soseki hơi đánh lượng bốn phía một cái, thấy không có cảm giác được Obito Chakra mới khẽ vuốt cằm. Cũng không có uổng phí ta cố ý tiết lộ tự thân khí tức khổ tâm. Xác nhận chung quanh không có người nào đó, cái đuôi nhỏ, về sau, Soseki mới ung dung không vội đi đến Jin bên người, ngồi xổm xuống xác nhận một chút nàng sinh mệnh dấu hiệu. Còn tốt còn kịp, hắn băng độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiêu tông, tuy nhiên không thể thay chết thay vong, nhưng lại có thể trì hoãn Jin tử vong, để Jin chống đến hắn đến. Soseki mặt không đổi sắc đè lại Jin ở ngực, một bên cho nàng cầm máu, một bên âm thầm trầm ngâm. Ta từ bát vĩ phân thân nơi đó được đến thành quả nghiên cứu, lần thứ nhất liền dùng ở trên thân thể ngươi tốt. Vĩ thú cùng Jinchuriki là lưỡng vị nhất thể tồn tại, vĩ thú bị quất ra, Jinchuriki liền sẽ chết, Jinchuriki chết, vĩ thú cũng sẽ chết qua. Nhưng khác biệt là, vĩ thú sau khi chết có thể tại dã ngoại ngẫu nhiên. Đổi mới, như vậy, vấn đề tới. Nếu như vĩ thú một bộ phận bị cưỡng chế lưu tại Jinchuriki thể nội đâu? Có khả năng hay không mượn nhờ vĩ thú trọng sinh đặc tính để Jinchuriki cũng bảo trì sinh mệnh đặc thù. Đi qua Soseki nghiên cứu, điểm này xác thực có thể làm được nhưng muốn thỏa mãn hai điều kiện mới được. Thứ nhất là bảo trì Jinchuriki, chết đi, nhục thân bất hủ. Thứ hai thì là cam đoan lưu tại Jinchuriki thể nội này bộ phận chakra hoạt tính. Vạn Mako M, điểm thứ nhất dễ làm, hắn băng độn, Hiêu Tông, liền có thể làm được. Tránh thức phiền phức là điểm thứ hai tại vĩ thú. Sau khi chết, còn muốn giữ lại vĩ thú chakra hoạt tính. Sau đó, Soseki liền nghĩ đến bát vĩ. Nguyên chứ chung, bát vĩ bị Madara quất ra tại Killer Bee thể nội lưu lại một đầu bạch tuộc đủ mới bảo trụ Killer Bee không chết. Phải biết, biến thành thập vĩ một bộ phận về sau, bát vĩ thực cũng thì tương đương với chết. Loại tình huống này lưu lại một đầu bạch tuộc đủ còn có thể bảo chứng Killer Bee không chết tự nhiên nói rõ vấn đề. Mà Soseki đang nghiên cứu về sau cũng nắm giữ loại năng lực này. Tại hắn cường thế tham gia dưới tam vĩ dần dần tiêu tán chakra bị hắn giữ lại một bộ phận tại Jin thể nổi. Hô, miễn cưỡng xem như ổn định, hoàn thành đây hết thảy về sau, Soseki phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đâu vào đấy xuất ra một quyền trục. Làm cứu chữa ngươi thù lao, tam vĩ chakra ta liền nhận lấy. Cách chương.